để anh thay đổi con người em. Chương 8, góc truyện audio.com. Bắt chiếc xe taxi ở gần đó, nó leo lên xe rồi đi tới khu biệt thự tại phố X. Đường y thưa cô đã đến nơi rồi. Tài xế nó hé mở đôi mắt bước xuống xe. Trước mắt nó là căn biệt thự lớn với diện tích rộng. Căn biệt thự toát lên vẻ trang nhã bởi gam màu kem tuyệt đẹp. Tô điểm thêm cho căn biệt thự là những khóm hoa huệ tây trắng muốt, thảm cỏ mịn màng cùng chiếc xích đu trắng dưới tán lá của cây bằng lăng đang nở hoa tím ngát. Bước vào trong nó cũng hơi ngạc nhiên vì nhà cũng không có người tới ở mà sao vẫn rất sạch sẽ. Đẩy cửa bước vào, mọi thứ đều như cũ nhưng lại rất trống vắng. Chọn lấy căn phòng ngủ tại tầng 2, nó kéo vali vào sắp xếp đồ đạc. Phòng nó cắt rất đơn giản, ca khác gì so versus bên Mỹ. Căn biệt thự gồm tất cả 3 tầng. Tầng 1 thì có một phòng khách, một bếp, một phòng tắm, một WC, một phòng sách. Tầng 2 cũ vậy nhưng chỉ có thêm một phòng ngủ. Tầng 3 thêm một ban công ở bên ngoài. Nó bước vô phòng tắm, tháo bỏ bộ quần áo, ngâm mình vào trong làn nước mát. Suy nghĩ về kế hoạch trả thù bà mẹ kế và khiến cho bà ta phải thê thảm khi đã làm nhơ bẩn, chà đạp lên danh dự của mẹ, nó bước ra khỏi phòng tắm. Nó chọn lấy bộ quần áo ở nhà, chiếc áo thun màu trắng để trễ một bên vai, một chiếc quần lửng ngang đùi. Nó lôi chiếc laptop tra thông tin cá nhân về bà mẹ kế, nó lướt nhanh trên bàn phím để tìm thông tin. Sau hơn 2 phút loay hoay, một bảng thông tin nhỏ hiện lên. Họ tên, Trương Ngọc Mẫn, tuổi 37, đã lấy chồng được hơn 10 năm trước đây, là con gái của Tổng Giám đốc Tập đoàn DJ, sở hữu ngôi trường Sunbo do Trương Thiên Minh, em trai của mẹ kế, làm hiệu trưởng. Nó thích thú với mẩu tin về bà mẹ kế, nhếch môi cười khinh bỉ. Kịch hay sắp bắt đầu. Nói xong nó liền nộp ngay hồ sơ vào trường Sunbo dưới thân phận là một giờ S bình thường. Đờ si nhận vào là do học bổng. Ra thế thì bí ẩn, vừa làm xong công việc nó vươn vai rồi bước xuống nhà. Cả căn biệt thự có mỗi mình nó. Đơn cô lẻ loi và lạnh lẽo lắm. Nó đi ra cổng bắt chiếc taxi trở đến nhà hàng nhỏ chuyên làm điểm tâm mà nó nhìn thấy đặt chân trước nhà hàng. Nó thong thả bước vào nhưng khuôn mặt lạnh băng khiến ai cắt sợn tóc gáy. Nó bận chiếc áo phong trắng cùng versus quần bò lửng tới đầu gối, đi đôi tông màu đen, mái tóc dài buông thả, nó thật đẹp. Bước vào trong, nó dường như đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ai cũng hướng ánh mắt nhìn về phía nó cùng versus những lời bán tán bỏ ngoài tai tất cả. Nó chọn lấy chiếc bàn ở góc khuất, mở thực đơn rồi kêu phục vụ cho tôi một sanic, một ly kem, một coca. Nó gọi, dạ vâng quý khách chờ chút. Phục vụ, bữa ăn của nó chỉ đơn giản vậy thôi. Nó ca ăn nhiều, nhiều đó cắt đã đủ nhét căng cái dạ dày của nó ăn xong phần ăn của mình. Nó bước tới quầy tính tiền rồi cầm túi xách bắt xe về nhà. Về tới nhà, nó ngả người trên chiếc giường gỗ, tay cầm bức ảnh của mẹ ngắm nghía một hồi lâu, hòa lẫn với suy nghĩ của nó về mẹ. Mẹ Aka, cũng hơn 10 năm rồi nhỉ, lúc con mất mẹ mãi mãi, quả thực con rất buồn rất đau khi mẹ bỏ con lại mà đi. Giá như lúc ấy mẹ cho con theo cùng thì bấy giờ con đã không như vậy. Nhưng mẹ yên tâm, con đã vượt qua nỗi đau ấy, con còn chuyện cần làm versus bà ta. Con sẽ khiến bà ta phải quỳ gối trước mộ của mẹ mà xin lỗi. Con sẽ làm cho bà ta đau đớn hơn gấp trăm nghìn lần những gì bà ta đã gây ra cho con. Mẹ yên tâm mẹ nhé. Kết thúc suy nghĩ, nó chìm vào giấc ngủ. Trong mơ nó thấy mẹ, thấy hình ảnh người mẹ quen thuộc. Nó chạy tới ôm chầm lấy mẹ, hơi ấm từ lòng mẹ, thật ấm áp, hai bên khóe mi những hàng nước mắt thi nhau lăn xuống. Nó khóc không phải vì khổ mà nó khóc vì sung sướng, tưởng chừng như nó đã quên mất hơi ấm đó. Nó mơ Đờ Si gặp lại mẹ lần đầu tiên, nó khóc vì sung sướng. Cách chương.